cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, chương 896, nơi này người lớn tuổi nhất. Cãi nhau sau một lúc, đám bạn nhỏ cuối cùng yên tĩnh lại. Mấy vị gia trưởng từng người nắm nhà mình tiểu bảo bảo đứng tốt đội nghe Tào Khải nói chuyện. Hoan nghênh mọi người tham gia quý thứ hai. Bảo bảo tới rồi, tương đương mọi người trước tiên đem tiếng vỗ tay đưa cho mình có được hay không? Tào Khải nói xong, trước tiên vỗ tay, mọi người cùng nhau theo vỗ tay. Xem như là này một mùa chính thức bắt đầu rồi. Tiếng vỗ tay hạ xuống sau, Tào Khải lại nói, kế tiếp mấy tháng chúng ta đều muốn cùng nhau đi tới rất nhiều thú vị địa phương đi mạo hiểm. Ở đại mạo hiểm bên trong, đồng bạn bên cạnh là trọng yếu nhất. Gặp phải thời điểm khó khăn chỉ có đồng bọn mới sẽ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó. Như vậy, ngày hôm nay nhiệm vụ thứ nhất đến rồi. À, liền đến nhiệm vụ sao? Hành lý vẫn còn ở nơi này đây. Viên trưởng ngươi nếu không phải đối với chúng ta như vậy, cầu buông tha, viên trưởng, chấm ngoặc kép, các đại nhân vừa nói như thế. Tiểu hài tử cũng dồn dập ồn ào lên. Tha thứ chúng ta mệnh đi tương đương, hả? Mọi người sững sờ, lập tức bắt đầu cười ha hà. Hì hì hì tương đương, nói lời này chính là Đường Quả Nhi. Nàng bị mọi người thấy cười, không hề có một chút xấu hổ, cũng hô hô cười khúc khích. Tào Khải cười nói, mọi người đừng sợ, nhiệm vụ thứ nhất kỳ thực rất đơn giản, đó chính là nhận thức mới đồng bọn, những người bạn nhỏ. Viên trưởng muốn hỏi các ngươi đều biết bằng hữu bên cạnh sao? Đường Đường, ngươi là nơi này lớn tuổi nhất bảo bảo, ngươi đi tới nói. Bị điểm tên Đường Quả Nhi lại lần nữa bị mọi người tập trung. Nàng kinh ngạc hỏi, Đường Đường lớn nhất? Tào Khải gật đầu, ngươi có phải là 6 tuổi 3 tháng rồi? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, lập tức từ bỏ, ta không biết. Tào Khải xoa một chút mồ hôi trán. Được rồi, coi như ta không có hỏi. Kỳ thực ngươi chính là 6 tuổi linh 3 tháng rồi. Vậy cho dù ngươi nói đúng đi. Tương đương là thật. Được rồi, viên trưởng nói là đúng. Nhưng ta nói xác thực là thật a. Đây là ca ca ngươi nói cho ta. Ai nha, người lớn các ngươi đều thương lượng được rồi. Còn hỏi tiểu hài chỉ làm gì a? Đùa luôn ra chơi đây. Luôn ra vội vàng đây. Không rảnh đùa với ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người lại lần nữa bị đùa cười. Liền ngay cả phía ngoài đoàn người một vòng công nhân viên, bao quát chụp ảnh cùng trợ lý cũng không nhịn được bật cười. Trong đám người tổng kiểm định đạo diễn Lý Tú Luân vui cười hớn hở nhìn bắt đầu tú lên Đường Quả Nhi. Một mặt, cố lên, lại nói hai câu, biểu tình, Đường Xương ra tay, đôi nắm tay của hắn bé nói, Đường Đường, ngươi đúng là 6 tuổi linh 3 tháng. Tào Khải phụ họa nói, ngươi nhìn, ta nói không sai chứ, ca ca ngươi cũng nói như vậy. Đường Quả Nhi bĩu môi, Luân gia vừa không có nói ngươi sai rồi, Luân gia đã sớm nói ngươi là đối nhỏ, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Viên trưởng, ngươi muốn cho chúng ta ở dưới mặt trời tắm nắng sao? Muốn cho chúng ta lưu một đất mồ hôi sao? Ngươi nghĩ chỉnh toàn bộ chúng ta sao? Luân gia nhưng là mời ngươi uống cà phê người a. Chấm ngoặc kép, Đường Xương vội vã che nàng bla bla miệng nhỏ. Được rồi, đừng nói nhiều lời như vậy. Đường Quả Nhi nghĩ đến trước Tiểu Xương nói, ở chụp ảnh đại huynh đệ trước mặt, nhất định phải bé ngoan nghe Tiểu Xương lời nói, không phải vậy liền không mang theo nàng chơi. Cho nên nàng nhịn một chút, không có tính toán Tiểu Xương nín nàng tức giận hành vi. Di già di dâm lại ở đối trong bụng trắng đen bé quở trách Tiểu Xương rất bất hiếu thiện hành vi. Tào Khải lại lần nữa lau mồ hôi, nói, ai nha, Quỳnh Đào khí trời thật sự có mùa hè cảm giác. Lưu Ngạn Bình cười nói, viên trưởng, ngươi là bởi vì trời nóng, hay là bởi vì trột dạ cái gì? Cà phê uống ngon sao? Ha ha, Tào Khải cười ha hả nói, đường đường cà phê vừa thơm vừa ngọt, tất cả đều là đường. Đường đường, vừa nãy viên trưởng muốn hỏi ngươi nói, viên trưởng hiện tại lại hỏi ngươi, ngươi đều biết bên người bạn nhỏ sao? Đường Quả Nhi lập tức chỉ vào Hạ Ôn Kiều nói, nàng là Tiểu Kiều, chỉ vào thất thần đến lên 9 tầng mây Lưu Hồ Điệp nói, nàng là Tiểu Hồ Điệp, chỉ vào một mặt viết ta không cao hứng Phùng Tiểu Phượng nói, hắn gọi Tiểu Phượng là tiểu đệ đệ của ta, ta không phải, ngươi đừng hòng. Phùng Tiểu Phượng kiên quyết không theo, ở bên ngoài xưa nay đều là hắn làm lão đại, bởi vì hắn ở những người bạn cùng lứa tuổi bó lớn nhất. Đường Quả Nhi liếc một cái hắn, cười hì hì không để ý tới, bỏ qua hắn, nhìn về phía Trương Duy Đồng, rơi vào suy nghĩ, Trương Duy Đồng là sau đó đến, nàng còn chưa kịp cùng hắn giao thiệp với, sở dĩ không biết hắn tên gọi là gì. Trương Hỏa Tinh nhân cơ hội đối nhi tử nói, nhanh, hướng Đường Đường cùng hết thảy bạn nhỏ giới thiệu chính mình. Trương Duy Đồng nhìn một chút mỏi, người, gặp mọi người đột nhiên đều nhìn hắn, có chút hoảng hốt, miệng lưỡi động động, vẫn là không dám nói lời nào. Trương Hỏa Tinh khích lệ nói, không sao, đừng sợ, lớn mật nói chuyện, ngươi nhìn Đường Đường, cô gái, đều như thế dũng cảm, ngươi muốn nàng học tập. Trương Duy Đồng nhìn về phía Đường Quả Nhi, rất muốn nhận thức mọi người, nhưng liền là không lớn dám nói chuyện. Trương Hỏa Tinh thấy thế, có chút tức giận, lúc này Tào Khải nói, Trương Duy Đồng bạn nhỏ, ngươi có phải là rất muốn cùng mọi người kết bạn? Là nói liền gật gù. Trương Duy Đồng gật gù, gật đầu so với nói chuyện dễ dàng hơn nhiều. Đường Quả Nhi lập tức vui vẻ nói, cáp, ta biết hắn, hắn gọi Trương Duy Đồng bạn nhỏ, có đúng hay không? Trương Duy Đồng thập phần vui vẻ. Đúng, ta gọi Tiểu Đồng Tử. Nhận thức Trương Duy Đồng sau, liền còn lại Lý Vũ Thư bạn nhỏ. Cái này bạn nhỏ nhìn dáng dấp có chút sợ người lạ, vẫn ngoan ngoãn ở tại cha hắn Lý Quan Bình bên người. Thế nhưng làm Đường Quả Nhi nhìn về phía hắn lúc, tiểu gia hỏa này khỏe mạnh kháu khỉnh nói, Đường Đường, ta gọi Lý Vũ Thư, ngươi gọi ta Tiểu Sơ Tử đi. Bạn tốt của ta đều là như thế gọi ta. Tiểu Sơ Tử, Đường Quả Nhi hiếm lạ cực kỳ, bỗng nhiên đưa tay đến Đường Xương trong túi quần đào, nói, nhà ta Tiểu, ca ca trong yếm có Tiểu Sơ Tử, luân ra tìm ra tới cho các ngươi nhìn. Đường Xương, chớ lộn xộn ta túi quần có được hay không? Để luân ra tìm xem Tiểu Sơ Tử mà. Này là của ta, túi quần. Phải tìm được ngươi trong túi quần của mình tìm. Luân gia lại không mang Tiểu Sơ Tử. Ta cũng không có. Ngươi có, thật không có. Bỏ tay ngươi ra có được hay không? Cho Luân gia nhìn mà. Cho Tiểu Sơ Tử nhìn Tiểu Sơ Tử. Thật không có. Ta cho ngươi xem. Đường Xương lật ra bản thân túi quần, chỉ có một cái điện thoại di động cùng một cái bóp tiền. Ô, trên chạy đi đâu rồi? Tiểu Xương ngươi biết không? Ngươi ăn nó sao? Ngươi mới ăn nó, ta căn bản không hề. Đường Xương phát hiện chính mình dĩ nhiên bên người dẫn theo đem lược sau, liền thả xuống rồi, một cái vương tử bên người mang đem lược. Này tính là gì? Có tổn uy nghiêm, có vẻ không đứng đắn. Tào Khải vui cười hớn hở nhìn Đường ra hai huynh muội tán gẫu. Tuy rằng lần trước đã từng gặp qua, thế nhưng lại lần nữa kiến thức, y nguyên không gì sánh được hiếm lạ. Chơi thật vui, mấy vị khác gia trưởng cũng là tâm tư giống nhau. Nghĩ thầm ca ca cùng muội muội giao lưu phương thức cùng bọn họ quả nhiên khác nhiều. Nhận thức một phen sau, Tào Khải xin mọi người trên xe buýt, đồng thời thừa xe đến trong thôn. Bất quá ở trên xe trước, cần giao ra hết thảy món đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Hạ Đại Sơn đối nữ nhi của hắn nói, Tiểu Kiều, viên trưởng nói muốn giao ra hết thảy món đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Ngươi trong túi sách có những này sao? Hạ Ôn Kiều là cái rất nghe lời cô gái, ngoan ngoãn gật đầu, đem bọc hành lý mở ra. Tuần tự giao ra hết thảy là đồ cấm. Phùng Tiểu Phượng tắc hô to nói không giao, kiên quyết không giao. Phùng Siêu Quần cho hắn làm công tác, lấy sau cùng ra một cái búp bê Barbie cùng rất nhiều đồ ăn vặt. Lưu Hồ Điệp ngơ ngác manh manh, tùy ý cha hắn xử trí bảo bối của chính mình. Khi thấy một cái màu đỏ Angry Bird bị lấy ra sau, nàng mới phản ứng được. Yêu cầu ba ba trả lại nàng. Đây là nàng tiểu bảo bối. Trương Duy Đồng cũng rất nghe lời, lấy ra một ít đồ ăn vặt sau, từ trong túi sách móc ra một cái Buzz Lightyear mặt nạ. Lý Vũ Thư tắc từ trong túi sách móc ra một cái phì đô đô lợn nhỏ con rối. Đường Quả Nhi cũng dẫn theo Đường Tiểu Quả cùng Đường Tiểu Đường hai cái sinh đôi thỏ con, cùng với một cái đại não hổ bảo vệ nàng. Tiểu hài tử đồ vật thực sự là thiên kỳ bách quái. Đường Quả Nhi nhìn thấy Phùng Tiểu Phượng ở Phùng Siêu Quần trấn áp lại, giao ra một cái ăn mặc váy công chúa búp bê Barbie. Hiếm lạ đi lên, nhìn chằm chằm, còn muốn mò, bị trước một bước phát hiện Tào Khải giấu đi. Tào Khải cười nói, hai tương đương nộp lên liền không thể lại chơi nha, trở lại mới có thể còn cho các ngươi. Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu cùng hắn thương lượng, đây là cái gì a? Tào Khải không bị lừa, ta không biết, là một cái xuyên váy công chúa em bé. Hừm, khả năng đúng không? Cho ta nhìn một chút. Không được, Đường Quả Nhi rên một tiếng, nhìn về phía một mặt thất lạc, đang bị cha hắn an ủi Phùng Tiểu Phượng. Không nghĩ ra một nam hài tử làm sao sẽ thích xuyên váy công chúa tiểu oa oa. Không bằng đưa cho nàng đây, nàng nhưng là chân chính tiểu công chúa hai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.